Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 462, sát lục hành động 23. Vân Phi, tập trung chú ý lực, ùng ục một tiếng, một cái sương mù bao phủ hồ nước bên cạnh, đằng Vân Phi nhăn mi đầu, ngáp nhìn bên người phụ thân đằng gợi mở, tiếp tục ném can, đối với câu cá hắn không phải quá cảm thấy hứng thú. Chẳng những mỗi cái cuối tuần phụ thân luôn luôn thỉnh thoảng hội trảnh hắn ra đến câu cá, mà mẫu thân làm theo mang muội muội qua công viên nước. Thiên khác biệt đãi ngộ để đằng Vân Phi tương đương khó chịu. Biết rõ, đằng Vân Phi nhìn trong tay mình nhi đồng dùng cần câu, nhanh chóng ném can về sau, ngáp một bộ muốn ngủ bộ dáng. Vân Phi, nếu như ngươi không tập trung tinh thần lời nói, con cá thế nhưng là sẽ không lên câu. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn phụ thân. Hắn cười cười. Tại hắn trong nhận thức biết câu cá nguyên bản cũng là buông lỏng tâm tình một hạng giải trí mà phụ. Thân ngày bình thường công tác bề bộn nhiều việc, cho nên ưa thích câu cá. Vân Phi ngươi cảm thấy bởi vì ta ngày bình thường lượng công việc cự đại cho nên cuối tuần ưa thích đến câu cá buông lỏng tâm tình sao? Khó không phải sao? Đằng Vân Phi nói thầm một câu, đằng gợi mở mỉm cười một cái tay đặt tại hắn trên trán, sau đó nhãn thần trở nên sắc bén, ghi lại Vân Phi, con cá loại này, thực so với ngươi trong tưởng tượng thông minh được nhiều, nó trong nước là cảm giác được ngươi tồn tại, nếu như ngươi không tập trung chú ý lực lời nói, con cá là sẽ không lên câu, đem thân thể thả lỏng, chú ý lực tập trung. Thắng bại liền trong nháy mắt, nếu như ngươi vô pháp nắm chặt lời nói, con cá là tuyệt đối sẽ không tới cắn câu, bởi vì ngươi thật sự cho rằng con cá không nhìn thấy người rồi. Hoặc là nói cảm giác không thấy ngươi tồn tại sao? Đằng Vân Phi không có chút nào chịu phục nhìn đằng gợi mở. Mỗi lần đều tìm một đống lớn mà nói, lão ba câu cá cũng là câu cá, nơi nào có nhiều như vậy ở bên trong nha. Ngoặc kép. Một trận kịch liệt ho xuyễn tiếng vang lên, đằng Vân Phi giật mình tỉnh lại, một vòng mùi khói bay vào trong lỗ mũi, đằng Vân Phi cảm giác được thiên toàn truyền, ho khan nương theo từng chuỗi học bọt, theo bên miệng chậm rãi lưu ra đến, thật đúng là may mắn, đã đến gắng gượng qua đến, này phiến đâm xuyên ngươi lá phổi, va chạm để ngươi xương sống thần kinh bị hao tổn, ta lập tức cho ngươi tiêm vào thuốc trợ tim. Bất quá có thể gắng gượng qua đến cũng thực không tồi. Đằng Vân Phi muốn nói chuyện, lại phát hiện nói chuyện trong miệng vô pháp phát ra thanh âm đến. Muốn nói chuyện còn có chút khó khăn. Lúc này Lâm Vũ Siêu xuất ra một cái thủy bình đến, đem bên trong nước đá đổ xuống đằng Vân Phi trên gương mặt. Tại tiếp tục ho xuyễn sau một lúc, Lâm Vũ Siêu móc ra một điếu thuốc, đặt ở đằng Vân Phi trên miệng. Là hắn thường xuyên rút ra vị có chút nhạt màu trắng dài nhỏ thuốc lá. Lần này ngươi đến cảm ơn ta. Lạch cạch một tiếng, đằng Vân Phi hít một hơi sau kịch liệt ho xuyễn. Ánh mắt đã hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn về phía một bên. Quốc vương đầu còn tại trên mặt lẳng lặng bày đặt. Giữ tợn trừng to mắt. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Thi thể đã cho Lâm Vũ Siêu trói gô. Ngay tại bong tàu. Một cái tầm mắt vị trí cực kỳ khoáng đạt địa phương. Lúc này Lâm Vũ Siêu dựng lên đằng Vân Phi tới. Lại chống đỡ điểm. Chỉ cần tiếp qua 5 phút đồng hồ ngươi tình huống liền sẽ có chuyển biến tốt. Đằng Vân Phi hơi hơi. Điểm gật đầu. Nhịn xuống kịch liệt đau đớn. Chính mình chỉ là ngắn ngủi mê man 5 phút đồng hồ mà chẳng những bên ngoài đã cơ hồ nghe không đến. Bất luận cái gì động tĩnh. Này hai cái gia hỏa rất nhanh cũng sẽ sống tới. Đằng Vân Phi biết rõ Lâm Vũ Siêu chỉ là khối thịt cùng kích thích tố bạo phát. Hắn có chút lo lắng liếc mắt nhìn về phía bến tàu bên ngoài. Mặc dù bây giờ đầu 10 phần hỗn loạn, chẳng những đại khái tình huống đằng Vân Phi là rất rõ ràng. Lâm Vũ Siêu xong thành sơn rừng cây ngăn chặn địa phương tay bắn tỉa nhiệm vụ. Chẳng những chính mình sau cùng lúc đó cho hắn cứu. Nguyên bản hắn là không có ý định để Lâm Vũ Siêu xuống tới. Chỉ cần Lâm Vũ Siêu tại phía trên, liền có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương thế công. chờ đợi càng nhiều tín ngưỡng giả tới. Sau đó hình thành vây kín trạng thái. Từng cái tan rã rớt những này các nô lệ. Sau cùng bắt được bọn họ. Mồi câu chế tác hao phí Đằng Vân Phi tương đối dài thời gian. Rất sớm trước kia theo đoạt mệnh đảo hoạt động sau khi kết thúc. Đằng Vân Phi liền sẽ ngẫu nhiên cùng thợ cắt tóc liên lạc. Bàn giao hắn một chút sự tình. Cái này xe ủi đất công hội nhìn như cùng Đằng Vân Phi hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Chẳng những âm thầm, sớm tại đoạt mệnh đảo thời điểm, Đằng Vân Phi liền lợi dụng tờ giấy đã nói với thợ cắt tóc. Hoạt động sau khi kết thúc hết thảy đều nghe hắn. Đối với loại kia hám lợi ra hòa, tự nhiên một gia đến liền đã đối Đằng Vân Phi cúi đầu xưng thần. Mà bọn họ cũng xác thực được đến không ít chỗ tốt. Lần trước thấp đoạn tổ công hội hợp nhau tấn công đối rách nát đường phố thực hành công kích thời. Điểm, thợ cắt tóc mang số ít tinh nhuệ thành viên. Dựa theo Đằng Vân Phi nói, nhất cử cướp sạch hơn 10 cái công hội cơ. Không có phá hư cơ, mà chính là cướp sạch tín ngưỡng tệ cùng một chút trang bị tài liệu. Không ít tín ngưỡng giả về sau hối tiếc không thôi. Đối với xe ủi đất cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công hội ghét cay ghét đắng. Chẳng những giận mà không dám nói gì. Bởi vì chính mình cũng là một dạng muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Chẳng những hậu viện cháy để bọn họ tổn thất nặng nề. Cho nên thợ cắt tóc rất nghe Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi bàn giao sự tình. Hắn đều cẩn thận tỉ mỉ làm đến. Hơn nữa còn quay chụp qua video cho Đằng Vân Phi tự mình kiểm tra. Chính mình làm theo làm Đằng Vân Phi âm thầm xếp vào tại thấp đoạn trong tổ quân cờ. Kiếm lời đầy bồn đầy bát. Như thế bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Để thợ cắt tóc cao hứng không thôi. Mà đêm đó sở dĩ sẽ đi cứu này cho bắt DNP. Cũng không phải là xuất phát từ đồng tình tâm hoặc là hắn. Bởi vì dù cho không đi cứu lời nói. Những này nô lệ cũng sẽ ở ngày thứ hai thả đi này NP tinh tinh. Tiếp tục chế tạo mới sự tình đến dẫn xà xuất động. Đằng Vân Phi qua mục đích chỉ là muốn xác nhận địch nhân một chút. Rút cuộc tại đêm đó xác nhận hành động bên trong. Bốn cái gia hòa, Trương Thiến, Ngô Hy, Lôi Cưỡng Bức cùng Lo Na. Đằng Vân Phi chọn lựa nhìn tỉnh táo nhất Ngô Hy làm đối thủ. Lâm Vũ Siêu đụng vào Lôi Cưỡng Bức. Tại cùng Ngô Hy giao thủ quá trình bên trong, Đằng Vân Phi nhìn thấu Ngô Hy. Hắn là loại kia ưa thích xông pha chiến đấu ra hòa. Chẳng những nhất định sẽ có hậu thủ chuẩn bị, không đơn thuần là một tay, cũ thậm chí thứ ba ngọc thủ chuẩn bị. Đây là cùng lúc trước tại xe ủi đất công hội bên ngoài phát hiện nhân công tạc ra động huyệt là nhất trí, tại phân tích bọn họ những này ra hòa tình huống về sau. Đằng Vân Phi dự định theo Lôi Cưỡng Bức ra tay, bởi vì Lôi Cưỡng Bức trong tính cách, trực lai trực vãng bộ phận tương đối nhiều. Theo hắn hòa Lâm Vũ Siêu lực công kích liền trông giữ ra đến. Hắn là hệ sức mạnh, mà đối với chính mình lực lượng cùng cảnh giới tâm tướng lúc có tự tin. Bốn cái gia hỏa bên trong, khó giải quyết nhất hẳn là Lo Na. Tại xác nhận sau Đằng Vân Phi liền thứ nhất thời gian tại sáp lá cả bên trong sử dụng tinh thần. Công kích vũ khí trực tiếp xử lý Lo Na. Thứ hai khó giải quyết là Trương Thiến. Nàng là bốn người bên trong hành động lực mạnh nhất. Lòng tự trọng mạnh nhất. Phần này cường đại đến vặn vẹo lòng tự trọng. Tuyệt đối không cho phép nàng thất bại. Cho nên tại trong khi hành động nàng là phá lệ liều. Thông qua cùng Liễu Ngải Ngải chiến đấu. Đằng Vân Phi nhìn thấy đây hết thảy. Liễu Ngải Ngải sở dĩ sẽ thua bởi Trương Thiến cũng không phải bởi vì Liễu Ngải Ngải tự thân cầu thắng tâm không mạnh, phản mà chính là quá mức cường đại cầu thắng tâm gặp được cường đại lòng tự trọng. Cả hai sau khi va chạm, cái sau hiển nhiên càng thêm có lực, nhân tình cảm giác bên trong, lòng tự trọng là chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận không gian. Dù cho tử vong trước một giây, lòng tự trọng cường đại người y nguyên sẽ bảo đảm chính mình tôn nghiêm. Chiến đấu tôn nghiêm, mà Liễu Ngải Ngải loại kia dã thú một dạng cầu sinh dục cùng cầu thắng lòng đang đối mặt người lòng tự trọng thời điểm, thường thường hội không đề bạt. Lúc đó mặc dù miếng băng mỏng công hội cùng 14 liền tới hiệp trợ. Theo bên ngoài vây quanh Trương Thiến bộ đội, chẳng những Đằng Vân Phi hay là lợi dụng một chút xíu ngôn ngữ để Trương Thiến thành công rút lui. Nếu như liều lời nói, Trương Thiến hội liều lĩnh, nàng đi chỉ huy nô lệ rất lớn trình độ cùng hắn cùng loại. Cho nên nếu như tối hôm qua trận thứ ba chiến đấu nói chuyện, bọn họ liền xong đời. Tuyệt đối không phải đám này nổi điên đồng dạng các nô lệ đối thủ. Sở dĩ để Trương Thiến rút lui chính là bởi vì lôi cưỡng bức đình trệ. Bọn họ đêm nay công kích mục tiêu Đằng Vân Phi đã tại phát động đối mắt ưng tiểu đội trước chiến. Tranh liền thăm dò rõ ràng. Công kích mắt ưng tiểu đội thứ nhất là vì để bài vị 100 trước kia tín ngưỡng giả nhóm biết rõ. Người một nhà cân nhắc so với trước mắt bài vị 100 trước kia công hội số người nhiều nhất mắt ưng. Tiểu đội còn muốn nhiều. Có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát bọn họ. Muốn nói cho tín ngưỡng giả nhân số là không được việc. Thứ hai là vì cầm tới càng nhiều tín ngưỡng giả tư liệu. Thuận tiện về sau giết hại. Mà chủ công tập kích lễ hữu dụng. Thể năng vô hạn cùng xe ủi đất đây là ba cái công hội. Là vì tiến một bước khuếch trương đại uy nhiếp lực. Hoảng sợ tín ngưỡng giả nhóm hội bắt đầu hỗn loạn. Mà người một hại sợ thường thường liền sẽ dựa vào nhau lẫn nhau sưởi ấm. Dạng này càng có lợi hơn hướng bọn họ giết hại. Đầu tiên lễ hữu dụng công hội nhân số mặc dù không nhiều. Chẳng những 68 cái tín ngưỡng giả đều thuộc về thấp đoạn tổ bài vị trước 10 trong công hội tinh nhuệ. Vũ khí trang bị đều có ưu thế. Mà thể năng vô hạn công hội cũng là một dạng. Nhân số ít. Chẳng những thân thể tố chất mạnh hơn hắn sở hữu công hội. Hai cái này công hội chỉ cần một cầm xuống. Tầng tất nhiên sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Mà sau cùng xe ủi đất công hội. Là bài vị trước 10 dặm nhược tiểu nhất. Cho nên phía trước hai cái công hội từ trang bị tinh xảo 7 cái cán bộ cấp nô lệ phụ trách. Yếu nhất xe ủi đất công hội làm theo từ lôi cưỡng bức dẫn người đột phá. Đối với 4 cái chủ công điểm. Đằng Vân Phi đều xác thực hữu hiệu bố trí qua kế hoạch. Chẳng những cuối cùng lựa chọn là xe ủi đất công hội bên này. Bởi vì kế hoạch càng thêm dễ dàng thành công. Chế tác một cái mồi câu. Những này con cá tự nhiên sẽ mắc câu. Hiệu quả là nổi bật. Mắt ưng tiểu đội công hội cùng lễ hữu dụng công hội nguy cơ chính là bởi vì đây là một cái điểm sụp. Đổ. Mà toàn bộ sụp đổ. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Chờ ngươi có thể di động, chúng ta liền đến động huyệt chỗ qua. Bên kia vị trí so sánh có lợi đánh lén. Hiện tại hai chúng ta chỉ có thể phòng ngự. Ta phụ trách đánh lén. Ngươi phụ trách phòng ngự. Không có vấn đề đi. Lâm Vũ Siêu cười tủm tỉm nhìn Đằng Vân Phi. Hai người bốn mắt đối về. Sau đó bèn nhìn nhau cười. Lâm Vũ Siêu đem Đằng Vân Phi đặt ở đầu thuyền bong thuyền biên giới về sau. Trực tiếp cầm lấy súng bắn tỉa đến, nhìn ra phía ngoài, phanh một tiếng, một cái ngược lại tín ngưỡng giả vừa khôi phục ý thức. Trong nháy mắt đầu liền cho đến từ sơn lâm chỗ súng bắn tỉa đánh nổ đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.